Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Lạc Nhật Thành chủ. Sớm tại 5 ngày trước, Lạc Nhật Thành liền đã triệt để khôi phục trước kia phồn hoa. Lúc này trong thành phố lớn ngõ nhỏ, mặc kệ là đại hình cửa hàng vẫn là quán ven đường, đều chật ních lui tới tu sĩ. Tại những thứ này rộn rộn ràng ràng trong đám người, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến một số bộ dạng thô kệch, hình tượng dã man hán tử. Chỉ cần nhìn trang phục, liền biết những thứ này người đến từ Tây Đà Quốc. Tây Đà Quốc người dám công nhiên xuất hiện tại Lạc Nhật Thành bên trong, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Cái kia chính là chiến tranh đã kết thúc. Lạc Nhật Thành cửa lớn một lần nữa mở ra. Là, chiến tranh đúng là 5 ngày trước đã kết thúc. Vì sáng tỏ hướng cực đan quốc hoàng thất cho thấy ngưng chiến quyết tâm, Tây Đà Quốc quốc chủ tự thân hạ lệnh, chính thức khôi phục cùng cực đan quốc hết thảy lui tới. Cái này bên trong liền bao quát thương nghiệp mậu dịch. Giờ phút này Lạc Nhật Thành một mảnh an lành cùng phồn hoa. Lạc Nhật Thành cùng Bình Lương Thành ở giữa chiến trường, từ lâu bị thanh lý sạch sẽ, biến thành hai nước mậu dịch chủ yếu thông đạo. Mặc kệ là Bình Lương Thành vẫn là Lạc Nhật Thành, thủ quan mấy triệu tướng sĩ đều đã toàn bộ rút về mỗi người đại doanh, triệt để dừng chiến. Riêng là Lạc Nhật Thành phương diện, đi qua Thái tử Dận Thiên một phen chỉnh lý, mặc kệ là trong quân vẫn là trong thành, đều xuất hiện trước đó chưa từng có tinh thần phong cách và diện mạo. Chỉ là không biết là nguyên nhân gì, trước kia lớn nhỏ quân quan toàn bộ bị cách chức xử lý. Một số lần này trong chiến tranh chỉ huy không làm quân quan, cũng trực tiếp bị thái tử hạ lệnh chém đầu. Chỉ là tại mấy ngày trước, thâm thụ bách tính cùng quân sĩ kính yêu thái tử Dận Thiên, không biết bởi vì cái gì sự tình vội vã rời đi Lạc Nhật Thành. Mà theo thái tử rời đi, biên cảnh chiến sự triệt để có một kết thúc, Lạc Nhật Thành cũng triệt để khôi phục yên tĩnh như trước. Lúc này ở cùng Lạc Nhật Thành xa xa nhìn nhau Bình Lương Thành trong phủ thành chủ. Thành chủ Tình Trấn chính là một mặt lo lắng ngồi tại nghị sự điện bên trong. Chiến sự đã ngừng, nghị sự điện tựa hồ lại lần nữa khôi phục trước kia yên tĩnh. Trống trơn đại điện bên trong, chỉ có hắn một thân một mình. Báo, thành chủ đại nhân, Lạc Nhật Thành Mộc thành chủ cầu kiến. Một thanh âm đánh vỡ trong đại điện yên tĩnh. Mộc thành chủ, mau mau cho mời, nghe nói là Mộc thành chủ. Tình Trấn thu hồi mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, vội vàng hướng lấy thông báo hộ vệ nói ra. Tình Trấn vừa dứt lời, liền gặp được một vị tuổi còn trẻ lại thân mang thành chủ quan bào thiếu niên đi tới. Chỉ thấy thiếu niên này tuy nhiên tu vi không cao, toàn thân trên dưới lại tản ra một cỗ đặc biệt khí chất. Cái kia hơi có vẻ non nớt trong mắt, nhưng lại có siêu việt ở độ tuổi này cơ trí. Thiếu niên đi vào trong điện, nhìn lấy so với hắn tu vi cao ra không ít Bình Lương thành chủ Tình Trấn, nhếch miệng mỉm cười, trong lòng đồng thời không có cái gì chập trùng, không kiêu ngạo không tự ti địa chắp tay nói ra, đột nhiên đến thăm, còn mời thành chủ chớ trách. Tình Trấn nhìn trước mắt tu vi so với chính mình thấp một đoạn hoa phục thiếu niên, trong mắt đồng thời không có nửa điểm khinh thị cùng làm tiền bối giá đỡ. Thấy đối phương hướng chính mình hành lễ, Tình Trấn vội vàng chắp tay đáp lễ nói, không biết là Mộc thành chủ quang lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a, chỉ là không biết Mộc thành chủ tự thân giá lâm ta Bình Lương thành, nhưng có chỉ giáo. Tình thành chủ, ta lần này đến đây, đồng thời không công sự, chỉ là có chuyện muốn cầu kiến quận chúa một mặt. Trẻ tuổi Mộc thành chủ cũng chưa quá nhiều hàn huyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Chỉ là cái này Mộc thành chủ nói rõ ý đồ đến về sau, đã thấy đến Tình Trấn một mặt khó xử bộ dáng. Tình thành chủ, nhưng có không tiện. Ai, Mộc thành chủ có chỗ không biết, tiểu nữ từ lần trước theo hắc ám đầm lầy sau khi trở về, cả người thì một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, cả ngày tự giam mình ở trong phòng, thì liền ta cái này làm cha, nàng cũng không thấy. Không dối gạt Mộc thành chủ, ta cũng ngay tại vì chuyện này phiền lòng a. Chấm ngoặc kép, Tình Trấn vừa cũng bởi vì nhìn thấy cái này Lạc Nhật Thành mới nhậm chức Mộc thành chủ mà cảm thấy tâm tình không tệ. Chỉ là nói chuyện đến hắn bảo bối nữ nhi quận chúa. Trong nháy mắt lại biến thành một bộ lo lắng bộ dáng. Chỉ là đã Mộc Thành chủ vì gặp tiểu nữ tự thân đi một chuyến. Từ là không thể để Mộc Thành chủ thất vọng mà về. Ta cái này đi tiểu nữ chỗ ở giúp Mộc Thành chủ hỏi một tiếng. Như là tiểu nữ thực sự không tiện. Còn mời Mộc Thành chủ đừng nên trách. Tình Trấn một mặt áy náy đối lấy trước mắt Mộc Thành chủ nói. Ra, làm phiền Tình Thành chủ. Chỉ là phiền phức ngài cùng quận chúa nói một tiếng. Nói là Diệp Hàn bằng hữu cầu kiến. Diệp Hàn bằng hữu. Tình Trấn thật sâu nhìn thiếu niên này liếc một chút. Khó trách, chỉ thấy Tình Trấn trong mắt coi trọng chi sắc so trước đó càng tăng lên. Lập tức nói. Tốt, mời Mộc Thành chủ ở đây hơi đợi một lát. Cho ta đi một chút sẽ trở lại. Đa tạ, thiếu niên thành chủ chắp tay nói cảm ơn. Tình Trấn đi cũng nhanh, trở về cũng nhanh. Chỉ là Tình Trấn lần nữa trở lại đại điện bên trong lúc. Trong mắt rõ ràng nhiều vẻ vui mừng. Hắn không nghĩ tới cả ngày đem chính mình khóa trong phòng nữ nhi rốt cục chịu gặp người ngoài. Cái này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Tuy nhiên hắn không biết vì cái gì nữ nhi lần này sảng khoái như vậy liền đáp ứng Mộc Thành chủ cầu. Kiến, Mộc Thành chủ, xin theo ta đến hậu viện tới. Tình Trấn vội vàng dẫn Mộc Thành chủ, hướng về sau viện đi đến. Sau một lát, tại phủ thành chủ hậu viện một cái đình nhỏ bên trong. Chỉ còn lại có cái này Mộc Thành chủ cùng rốt cục đi ra khỏi cửa phòng quận chúa hai người. Giờ phút này một mặt bệnh trạng quận chúa Tình Hương. Nhìn trước mắt vị này tự xưng là Diệp Hàn bằng hữu thiếu niên. Vội vàng hỏi, người thật Diệp Hàn bằng hữu? Không sai, ta là Diệp Hàn huynh đệ Mộc Thần. Mạo muội quấy rầy, mong rằng quận chúa chớ trách. Chỉ là ta có một chuyện, cần ở trước mặt hỏi thăm quận chúa. Ta huynh đệ kia Diệp Hàn, hắn chết thật tại hắc ám đầm lầy. Là ngươi tận mắt nhìn thấy. Cái này đến từ Lạc Nhật Thành thiếu niên thành chủ. Cũng là Mộc Thần. Giờ phút này Mộc Thần thần sắc vô cùng khẩn trương mà nhìn xem Tình Hương hỏi. Trong lòng tuy nhiên sớm đã có đáp án. Nhưng là hắn lại không phải ngay mặt hướng Tình Hương hỏi rõ ràng. Bởi vì lúc trước chính là cái này nữ tử chính miệng hướng ngoại giới chứng thực Diệp Hàn vẫn lạc. Tin tức, chỉ là Mộc Thần vẫn luôn không thể tin được. Hắn cũng không nguyện ý tin tưởng đây là thật. Hắn nhất định phải nghe đến Tình Hương chính miệng thừa nhận. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Diệp Hàn là bởi vì cứu ta mới. Chấm ngoặc kép, vừa nhắc tới Diệp Hàn. Tình Hương nước mắt thì cũng không dừng được nữa chảy xuống. Không có ai biết nàng vì cái gì đem chính mình khóa. Liên tục 10 ngày đều không có đi ra gian nhà một bước. Muốn không phải hôm nay nghe đến phụ thân nói Diệp Hàn bằng hữu cầu kiến. Nàng căn bản sẽ không đi tới. Chỉ là giờ phút này đối mặt Diệp Hàn huynh đệ đặt câu hỏi. Tình Hương cũng không khống chế mình được nữa tâm tình. Có trời mới biết nàng những ngày này vì cái tên này chảy nhiều ít nước mắt. Nhìn lấy vừa mới tâm tình rất xa sút Tình Hương. Trong nháy mắt thì hai mắt đẫm lệ. Mộc Thần chỉ cảm thấy một trái tim trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Nhìn đến Diệp đại ca là thật vẫn lạc. Tình Hương không cần thiết lừa gạt mình. Hơn nữa nhìn nàng thương tâm như vậy bộ dáng, cũng không giống là đang lừa chính mình. Diệp đại ca, Mộc Thần nắm chặt song quyền, ánh mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Sớm tại mấy ngày trước hắn liền nghe nói Diệp Hàn vẫn lạc tin tức. Chỉ là hắn một mực không tin. Hắn không tin mình Diệp đại ca thì như thế vẫn lạc. Hắn cũng không tin ngoại giới hết thảy truyền ngôn. Tuy nhiên hắn có lòng muốn đi đầm lầy bên trong tìm kiếm Diệp Hàn. Chẳng qua là lúc đó tình thế biên cảnh nguy cấp, thái tử khổ vì thủ hạ không người, cần hắn cùng Hứa Văn Cường cùng một chỗ giúp đỡ, ổn định biên cảnh cục thế. Cái kia thời điểm hắn bề bộn nhiều việc bốn phía khuếch tán Quỷ Vương Tông việc ác. Lại thêm trong lòng của hắn còn ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may. Cho nên hắn cuối cùng không có thể đi đầm lầy tìm kiếm Diệp Hàn. Cho tới hôm nay. Hắn triệt để ổn định Lạc Nhật Thành cục thế về sau. Thì ngựa không dừng vó đến Bình Lương Thành tìm Tình Hương. Bởi vì chỉ có Tình Hương mới biết được Diệp Hàn đến cùng có phải là thật hay không ra chuyện. Mộc Thần giờ phút này đột nhiên có chút hối hận. Hắn hối hận lúc trước không có tại trước tiên đi hắc ám đầm lầy tìm kiếm Diệp Hàn. Cùng Diệp Hàn so ra, cái gọi là quốc gia đại sự, mấy triệu tướng sĩ tánh mạng, căn bản chính là cái dám. Chỉ là giờ phút này mặc dù lại hối hận, cũng vô pháp vãn hồi Diệp đại ca tánh mạng. Nhìn lấy nằm ở trên bàn đá ngăn không được thút thít Tình Hương, Mộc Thần rốt cuộc không có tâm tư dừng lại chốc lát. Giờ phút này hắn đầu óc trống rỗng, tựa hồ trong lòng trụ cột tinh thần trong nháy mắt ầm vang sụp đổ, để hắn biến thành một bộ không có tư tưởng cái xác không hồn. Đột nhiên, một tiếng đau đớn mà rên lên tại bên tai vang lên. Mộc Thần quay đầu nhìn lại, đã thấy đến Diệp đại ca tọa kỵ Hỏa Nhĩ giờ phút này chính phục ở trong viện trong góc. Mộc Thần đến gần Hỏa Nhĩ, sờ sờ Hỏa Nhĩ đầu, nhìn lấy Hỏa Nhĩ trong mắt bi thương, trong lòng của hắn cảm thấy phá lệ thê lương. Nhìn đến Diệp đại ca thật đã đi, không phải vậy Hỏa Nhĩ cũng sẽ không như thế đau thương. Quận chúa, ta có thể hay không mang đi Hỏa Nhĩ? Mộc Thần đối với Tình Hương nói ra. Đây là Diệp đại ca âu yếm tọa kỵ, cũng là Diệp đại ca duy nhất lưu lại đồ vật. Hắn muốn đem Hỏa Nhĩ mang theo trên người. Không được, ngươi không thể mang đi Hỏa Nhĩ. Tình Hương gặp Mộc Thần muốn mang đi Hỏa Nhĩ, vội vàng đi tới che ở Hỏa Nhĩ trước người. Thần tình kích động nói ra, nhìn lấy Mộc Thần không hiểu thần sắc, Tình Hương lập tức cũng cảm giác được chính mình hơi không khống chế được. Diệp Hàn vì nàng mà chết, mà nàng lại muốn chiếm lấy Hỏa Nhĩ. Chỉ là nàng thật không muốn để cho người mang đi Hỏa Nhĩ. Đem Hỏa Nhĩ lưu cho ta được không? Tình Hương vô lực cầu khẩn. Nàng không biết mình vì cái gì nhất định đem Hỏa Nhĩ giữ ở bên người. Chỉ là nàng biết, nếu như ngay cả Hỏa Nhĩ cũng bị mang đi, như vậy nàng thì triệt để mất đi cái kia người hết thảy. Lưu lại Hỏa Nhĩ, chỉ ít trong nội tâm nàng còn có thể có một tia tưởng niệm. Nhìn lấy Tình Hương một mặt kiên quyết bộ dáng, Mộc Thần không tiếp tục kiên trì. Hắn tuy nhiên không hiểu vì cái gì nữ nhân này như thế để ý Diệp đại ca, nhưng là hiện tại Diệp đại ca đã đi, lại nghĩ những thứ này cũng không có ý nghĩa gì. Mộc Thần đứng dậy, quay người hướng viện đi ra ngoài. Chỉ là vừa đi hai bước, Mộc Thần lại xoay người lại, đối với Tình Hương nói ra, ngươi không cần quá đau thương. Diệp đại ca cả đời vô câu vô thúc, làm việc cho tới bây giờ đều là tùy tâm tùy tính. Ta tin tưởng hắn lựa chọn, hắn đã lựa chọn thành toàn tính mệnh của ngươi, nói rõ hắn sẽ không hối hận. Nếu như ngươi cả ngày thấp như vậy chim, chẳng phải là cô phụ Diệp đại ca tấm lòng thành. Diệp đại ca đã cho ngươi tân sinh, hy vọng ngươi có thể trân quý. Nói xong Mộc Thần rốt cuộc không ngừng lại, thẳng thắn hướng viện đi ra ngoài. Diệp đại ca cả đời vô câu vô thúc, làm việc tùy tâm tùy tính. Hắn đã cho ngươi tân sinh, hy vọng ngươi có thể trân quý. Chấm móc lửng, Tình Hương ngơ ngác nhìn Mộc Thần bóng lưng, trong đầu không ngừng lặp lại lấy Mộc Thần lời nói. Thật lâu, Tình Hương mới hồi phục tinh thần lại, lau sạch nước mắt, sờ sờ Hỏa Nhĩ đầu, khóe miệng lóe qua một tia kiên định. Hỏa Nhĩ, ta sẽ không để cho ngươi chủ nhân thất vọng. Đã hắn cho ta tân sinh, ta liền muốn trân quý hắn dùng sinh mệnh đổi lấy hết thảy. Quỷ Vương Tông, ta muốn ngươi vì Diệp Hàn chết trả giá đắt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.